Xin chào mọi người. Át chân thành cảm ơn bạn Nam Nguyễn, bạn Kun Kun, hai bạn hết tháng hội viên rất tiếp túc rồi đăng ký lại ủng hộ Át. Cảm ơn Nam Nguyễn, cảm ơn Kun Kun, cảm ơn mọi người. Chàng rể phế vật tập 312. Công tôn đại hoàng cũng khiếp bắt lại, ông ta khẽ nói: đừng hoảng sợ, tiên thiên cực hù không phải là thứ gì vô địch đâu. Ông công tôn nói vậy làm ý gì? Tiên thiên cực hù muốn đạt tới mức độ đa thương bách nhập thì cũng phải dựa vào thể lực của cơ thể đó duy trì. Một khi thể lực bị cạn kiệt thì tiên thiên cực hù cũng sẽ bị giảm đi sức mạnh rất nhiều, tới khi đó chắc chắn sẽ giết được cậu ta. Ý ông là tiếp tục tấn công. Công tôn đại hoàng đánh mắt lại: giờ chúng ta phải kéo dài thời gian để thành lâm kiệt sức. Chúng ta đông người như vậy, hãy dùng số lượng lớn để kéo dài thời gian với cậu ta. Thần Lâm giết được một người, 100 người, nhưng tôi không tin có thể giết được hàng nghìn, hàng vạn người của cổ phái. Cậu ta là con người, không phải là thần linh. Đã đồng thất kinh, như vậy thì chẳng phải là cổ phái sẽ chịu tổn thất nặng nề hay sao? Đúng vậy, lúc này Thần Lâm không khác gì chiến thần, không ai có thể đỡ nổi một chiêu của cậu ta. Nếu như dựa vào chiến thuật người đông để khiến cậu ta bị tiêu hao thể lực, thì không biết là sẽ có bao nhiêu người phải bị chết mất. Một nguyên lão lo lắng nói ra: chúng ta không còn lựa chọn nào khác nữa rồi, chết bao nhiêu cũng là đáng. Đã tới nước này thì hôm nay cậu ta không chết, cổ phái một ngày nào đó cũng sẽ chết. Nếu như không hạ gục được cậu ta, sau này cậu ta mạnh hơn nữa thì cổ phái đừng mong mà tồn tại. Công tôn đại hoàng hừ giọng. Điều này đã đông im lặng. Mau sắp xếp đội liên anh, phá độc sư và các đệ tử tinh nhuệ khác để họ lập tức chuẩn bị. Nếu như đội cấm vệ không đấu nổi thì bảo họ lập tức lao lên nghênh chiến. Công tôn đại hoàng hét lớn, sắc mặt mấy vị nguyên lão trông vô cùng khó coi. Ông công tôn bây giờ lao lên khác gì là điên rụng mạng. Tôi lo hành động này chỉ khiến cho người của chúng ta bất mãn, tới khi đó mà sẽ đem biến cố gì thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng đó. Một người thận trọng nói ra: liên quan tới sự tồn vong của cổ phái, ai dám không nghe theo sẽ lập tức bị giết chết. Ông ta hét lớn, không một ai dám khuyên can nữa. Mọi người đều biết tính tình của công tôn đại hoàng, tất cả sẵn sàng chiến đấu. Hôm nay phải là ngày chết của thần đại lâm, đấu tới cùng phải chết. Công tôn đại hoàng ra lệnh khiến rất nhiều người cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng cũng may là các vị nguyên lão hiểu rõ về võ kỹ, nên ngay khi mệnh lệnh được hô lên thì họ cũng phát động khí thế, kích động những người khác chuẩn bị chiến đấu tiếp. Lúc này đám khí độc bỗng hóa thành một hình dạng dị thường, chúng không còn tản ra nữa mà tập trung lại hình thành hình một con kỳ lân. Con kỳ lân trùm lấy những người đang có mặt. Khí độc lúc này đã mỏng đi rất nhiều, có thể nhìn thấy được các thành viên khác của đội cấm vệ ở bên trong. Thế nhưng vừa nhìn thấy thì họ đã cảm thấy tim như muốn rớt ra ngoài. Đội cấm vệ lúc này chỉ còn một nửa nằm ra đất như ngã rạ. Cơ thể bọn họ đã tan chảy, mặt mũi không còn nguyên vẹn, tứ chi gãy rời, chết vô cùng thê thảm. Những người còn sống thì không hồng tách đẹp hơn được bao nhiêu, bọn họ không tay thì đầu cũng bị rửa ra, ngực bị đánh lõm. Giờ phút này bọn họ còn đấu được là vì họ không có cảm giác đau đớn, nếu không với những vết thương như vậy thì chắc chắn là đến đứng cũng không đứng vững nổi nữa. Có lẽ đây chính là kỳ lân biến, tuyệt học bất kỳ lân môn, thế nhưng đã được thần lân thay đổi. Sức mạnh của kỳ lân biến được thay thế bằng khí độc để tạo ra một con kỳ lân bằng độc. Đội cấm vệ ở trong đó đã bị độc lực của cậu ta giết chết. Một người kêu lên, đã đồng thất kinh xem ra đội cấm vệ cũng cầm cự được bao lâu nữa. Thần đại lâm thật đáng sợ, mau tiếp tục cứng người lên chiến tiếp. Công tôn đại hoàng hét lớn, phái đạo sư ngay lệnh mọc cứu viện, đội đệ tử tinh nhuệ chuẩn bị lập tức tiếp quân. Mình định vang lên không ngớt, cổ phái lại tiếp tục điều quân, nhưng có ích gì chứ? Công tôn đại hoàng điên rồi, người có cổ phái điên hết cả rồi. Ban thượng quân lầm bầm khi chứng kiến cảnh tượng đó. Ban thượng quân bò đều đến rồi. Lúc này giọng nói có thủ mệnh run rẩy ban đêm. Ban thượng quân giật mình, anh ta thấy các tông phái khác cũng đã có mặt, họ là những người được ban thượng quân nhờ thủ mệnh mời tới để trợ giúp cho lâm minh. Nhưng giờ xem ra cũng cần nữa rồi, bò không cần phải tham gia, hay đã đúng hơn là không dám đang tham gia. Tất cả đều trố toàn mắt nhìn trận chiến. Họ nhìn người đàn ông tóc trắng như một cỗ máy đang giết từng người có cổ phái, tất cả đều sợ tới mức á khẩu. Đánh từ này quá mức kinh khủng, có lẽ nhiều người cả đời chưa bao giờ được thấy cuộc chiến này, đúng là địa ngục. Lên, tiếp tục lao lên, giết họ ta đi, không được dừng lại. Ai dám lùi lại thì giết chết cho tôi. Phải lui là tôi giết chết. Câu tôi đại hoàng cũng phát điên, cứ thế gầm lên và không ngừng ra lệnh cho những người bên cạnh xông lên. Thế nhưng, những người của cổ phái thì cũng là người mà bọn họ cũng biết sợ chứ. Tới nước này mà còn đánh tiếp thì chỉ có thịt nát xương tan mà thôi. Bọn họ không phải là lũ ngốc, sao mà lại tự chui đầu vào chỗ chết làm gì chứ. Ông Công Tôn, chúng tôi không đấu được với thần Lâm. Xin ông tha cho chúng tôi không muốn nộp mạng như thế. Không đánh lại được mà cứ ngu ngốc lao lên thì chỉ có chết mà thôi. Ông tha cho chúng tôi. Vài người đệ tử khóc lóc chạy tới quỳ trước mặt Công Tôn Đại Hoàng. Thế nhưng ông ta nào quan tâm, ông ta bước lên, tát mặt người đệ tử quỳ gần nhất, sau đó trợn ngược mắt với những người còn lại. Có lên hay không? Ông Công Tôn, có người định giải thích nhưng ông ta không hề cho cơ hội. Ông ta chỉ tát tiếp. Âm! Não của người đệ tử bị đập mạnh, chết ngay tại chỗ. Hả? Những người khác sợ hãi. Ngay đây, còn không xông lên thì sẽ bị đập chết. Tôi tuyệt đối sẽ không nương tay. Công Tôn Đại Hoàng hét lớn. Những người khác dao động. Họ nhìn thấy Lâm rồi lại nhìn thi thể của đồng đội ngay bên cạnh. Họ cảm thấy tuyệt vọng. Cả hai lựa chọn đều là phải chết. Họ phải làm sao đây? Công Tôn Đại Hoàng, ông đừng quá đáng. Cuối cùng có một đệ tử gào lên. Cậu nói cái gì? Ông ta trợn đường mắt. Viên Hạo, cậu to gan đó, dám nói như vậy với Công Tôn đại nhân. Cậu định tạo phản đúng không? Vài vị nguyên lão tức giận chửi rủa. Tạo phản sao? Tạo phản thì đã làm sao? Công Tôn Đại Hoàng để chúng tôi vào chỗ chết. Một người lãnh đạo bất nhân bất nghĩa như thế thì chúng tôi tạo phản lại không đúng sao? Người đệ tử tức giận nói ra. Cậu chán sống rồi. Công Tôn Đại Hoàng nổi giận, cháy bật lên lao về phía người đệ tử kia. Đừng, ông Công Tôn! Một vị nguyên lão hét lớn, thế nhưng đã quá muộn. Công Tôn Đại Hoàng với tốc độ cực nhanh đã đập thẳng vào người đệ tử. Người này nôn ra máu, chết ngay tức khắc. Hả? Viên Hạo sư huynh, Công Tôn Đại Hoàng, ông ức hiếp người quá đáng rồi đó. Anh em đâu? Công Tôn Đại Hoàng không cho chúng ta đường sống thì chúng ta hạ tất phải khách khí. Mọi người xông lên xử lý ông ta. Hạ gục ông ta! Đám đệ tử của cổ phái tức giận, tất cả đều gầm lên và lao về phía Công Tôn Đại Hoàng. Hiện trường vô cùng hỗn loạn. Một bộ phận người cổ phái bắt đầu phản lại, bao vây Công Tôn Đại Hoàng. Đây là điều mà không ai ngờ tới. Thế nhưng trong mắt các vị nguyên lão thì đây là điều tất yếu phải xảy ra. Công Tôn Đại Hoàng quá ích kỷ, không hề cân nhắc đến tính mạng của người khác. Tình huống như vậy dẫn tới việc chống lại ông ta là điều vô cùng hợp lý, vì đây vốn là một cuộc chiến không ngang sức. Khốn kiếp, đám người các người dám hại Công Tôn đại nhân sao? Quá to gan. Người đâu, vây lấy hết đám phản đồ này cho tôi. Một vài người vẫn còn trung thành với ông ta lập tức tấn công đám đệ tử. Công Tôn Đại Hoàng không quan tâm được nhiều như vậy. Bắt lại làm gì, giết hết cho tôi. Nói xong, ông ta lao tới, giết thẳng tay đám đệ tử. Một bộ phận nhanh chóng bị giết chết, một số nhỏ khác thì bỏ chạy. Thế nhưng xung quanh đều là người có cổ phái, họ thoát nổi sao? Các vị đồng môn sao lại bán mạng cho loại người như ông ta chứ? Mà họ ép các anh phải chết đó. Có coi các anh là con người đâu? Lẽ nào các anh không hiểu sao? Loại người này không đáng để chúng ta trung thành. Hãy tỉnh lại đi. Lát nữa ông ta sẽ ép các anh chiến đấu với Thần Lâm thì các anh làm thế nào đây? Thần Lâm thì không ai địch nổi hết. Hãy xem cả 36 thiên cương và 72 địa sát mà xem. Rồi các đội cấm vệ nữa. Thực lực của bọn họ mạnh như vậy mà kết cục vô cùng thê thảm. Các anh thì sao chứ? Hãy tỉnh lại đi, nếu không các anh cũng sẽ chết hết thôi. Vài người trong cơn tuyệt vọng bồi vàng khuyên can những người xung quanh. Lời nói của họ cũng tạo được chút hiệu quả. Có nhiều người bắt đầu do dự. Họ nhìn nhau ánh mắt trơ phục trong vô cùng rối rắm. Thật ra bọn họ biết tất cả. Có ai là kẻ ngốc đâu. Chỉ có điều bọn họ không hạ được quyết tâm chống lại cổ phái. Thầy Đăng Đồng do dự. Vài người biết hôm nay chắc chắn sẽ chết ở đây. Thế nhưng họ không cam lòng. Đột nhiên có người quay người chạy về phía Thần Lâm quỳ xuống gào lên. Thần Lâm xin hãy cứu chúng tôi. Chúng tôi nguyện trung thành vì cậu. Những người khác cũng sáng mắt ra, vội vàng chạy tới quỳ trước Thần Lâm Minh hét lớn. Thần Lâm, chúng tôi muốn gia nhập Dương Hoa, lên rừng xuống biển vì cậu. Mong cậu hãy cứu chúng tôi với. Đầu quân cho Thần Lâm sao? Đây đúng là cách duy nhất để giữ được mạng sống. Lúc này cũng chỉ còn cách cầu xin sự giúp đỡ của Thần Lâm mà thôi. Phản đồ, tôi xin biến các người thành tro bụi. Có không ít người có cổ phái tức giận hét lớn. Thế nhưng hơn cả như thế là có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Thần Lâm. Thần Lâm mạnh như vậy nếu họ đầu quân cho anh thì chẳng phải sẽ giữ được tính mạng hay sao? Khốn kiếp, dám đầu hàng quân địch trước mặt tôi sao? Các người chán sống thật rồi. Công Tôn Đại Hoàng tức giận tới cực điểm, ông ta gầm lên và lao về phía đám phản đồ. Thế nhưng vừa tiếp cận họ thì Lê Minh đã bước tới, tung một cú đấm về phía ông ta. Động lực khủng khiếp phát ra từ quyền đấm va chạm trực diện với Công Tôn Đại Hoàng. Ông ta lập tức bay bật ra xa, trượt một đường rất dài dưới đất và suýt ngã. Tiếng hò reo vang đi không ngớt. Bò đã là người của Dương Hoa rồi, đâu phải là ông nói giết là giết được. Lê Minh nói bằng vẻ vô cảm. Câu Công Tôn Đại Hoàng thở hắt ra. Lê Minh quay qua nhìn những người quỳ dưới đất. Lâm trận đầu hàng kẻ địch thì phải giết, nhưng tôi biết các vị cũng cùng đường rồi, chỉ muốn được sống mà thôi, nên tôi đồng ý tha thứ. Hy vọng mọi người đủ trung thành, nếu không thì thủ đoạn của tôi sẽ còn đáng sợ hơn cả Công Tôn Đại Hoàng đó. Thành Lâm yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ làm trâu làm ngựa trung thành với cậu. Mấy người này vui mừng gật đầu lia lịa. Được rồi, mọi người lùi về phía sau, tôi sẽ đảm bảo an toàn cho mọi người. Thành Lâm không cần chúng tôi giúp sao? Bọn họ thận trọng hỏi. Thế trận thế này mọi người lao lên, không chết thì cũng bị thương, tôi xử lý được thì không cần tới mọi người, lùi ra cả đi. Lê Minh thản nhiên nói. Anh vừa dứt lời, đám đông cảm thấy thật ấm áp. Đám người bên phía cổ phái thì cảm thấy rối rắm. Đây chính là Thần Lâm sao? So với Công Tôn Đại Hoàng thì Thần Lâm cao thượng hơn không biết bao nhiêu lần. Bò cúi đầu bỗng dưng suy nghĩ và không còn cảm thấy muốn giết Lâm Minh nữa. Thật ra ai đúng ai sai thì họ đều biết cả. Lên đi chứ, các người đứng ngay ra đó làm gì? Tiếp tục giết cho tôi. Cậu ta đã chiến đấu lâu như vậy rồi thì chắc chắn là kiệt sức rồi đó. Cơ thể Tiên Thiên Cương Khu cũng còn được như trước nữa. Lúc này là lúc tốt nhất để giết chết cậu ta. Lên, tất cả lên cho tôi. Công Tôn Đại Hoàng trố tròn mắt nhìn đám đông và gầm lên. Thế nhưng lần này không còn ai la lên nữa. Ông Công Tôn, lúc này ông cần là người dẫn đầu, nếu không sẽ không còn ai xông lên đâu. Vội bị Nguyên Lão tiến tới cung kính nói với ông ta. Tôi, đất thanh dẫn đầu sao? Công Tôn Đại Hoàng giật mình. Nếu ông không lên trước thì mọi người sẽ giải tán đó. Mười Nguyên Lão đánh mặt lại. Công Tôn Đại Hoàng nghe thấy vậy bèn bặm môi. Được, tôi lên. Thế nhưng trong lúc ông ta đang do dự thì Lâm Minh đã xuất hiện trước mặt ông ta. Hả? Công Tôn Đại Hoàng giật mình. Lâm Minh đã tiếp cận ông ta một cách dễ dàng như vậy. Điều này chứng minh những người khác của cổ phái đã không hề ngăn cản anh. Công Tôn Đại Hoàng đã đánh mất lòng tin của những người khác. Một khi như vậy thì chỉ có nước thất bại mà thôi. Cánh tay Thần Lâm nhanh như điện xẹt, siết lấy cổ Công Tôn Đại Hoàng và nhấc bổng ông ta lên, chỉ bằng một tay. Công Tôn Đại Hoàng, ông thua rồi, cổ phái bại rồi. Công Tôn Đại Hoàng đã bị bắt. Tất cả mọi người đều mở to mắt nhìn chằm chằm cảnh tượng này. Tốc độ của Lâm Minh quá nhanh. Hơn nữa, Công Tôn Đại Hoàng không ngờ Lâm Minh có thể tiếp cận ông ta trong nháy mắt như vậy. Giờ phút này, vô số người của cổ phái trước mắt dường như chỉ là vật trang trí. Cứu tôi với, mau, mau cứu tôi. Công Tôn Đại Hoàng cũng quyết kêu lên, thả ông Công Tôn ra, Thần Lâm, cậu đừng có ngông cuồng. Các cao thủ cổ phái lần lượt xông tới. Tuy trước đó, Công Tôn Đại Hoàng đã nhiều lần làm mất lòng người, nhưng hiện giờ cổ phái vẫn có không ít người trung thành với ông ta. Lâm Minh liếc mắt nhìn những người đang xông tới, lạnh lùng hừ một tiếng, đã định dùng sức bóp chết Công Tôn Đại Hoàng. Thế nhưng đến lúc này, một luồng sức mạnh cuồn cuộn bỗng phát nổ giữa Công Tôn Đại Hoàng và Lâm Minh, không khác gì một quả bom phát nổ. Tuy Lâm Minh là Tiên Thiên Cương Khu, kim thân khó phá, nhưng điều này không có nghĩa là anh có sức mạnh vô song, có thể rung chuyển côn luân. Trước luồng xung kích đáng sợ này, anh cũng có chút không chịu nổi, cánh tay hơi rung lắc, có chút buông lỏng. Công Tôn Đại Hoàng nhân cơ hội thoát được, lùi ra phía sau. Cổ ông ta bị Lâm Minh bóp để lại mấy dấu vết trông rất đáng sợ. Nhưng ông ta mặc kệ, điên cuồng chạy về phía sau. Bảo vệ tôi! Công Tôn Đại Hoàng gầm lên. Những người ở bên cạnh lập tức bổ nhào về phía Lâm Minh. Tuy lần này số người xông về phía Lâm Minh đã không còn nhiều như trước, nhưng cũng thành công ngăn cản được anh. Còn Công Tôn Đại Hoàng thì đã quay đầu cuống cuồng bỏ chạy, muốn chạy sau. Lâm Minh đẩy bật những người cổ phái đang chặn ở trước mặt ra, rồi đuổi theo Công Tôn Đại Hoàng. Bảo vệ tôi, ai có thể bảo vệ tôi sẽ cho truyền thừa của cổ phái. Công Tôn Đại Hoàng hét lớn, ông ta vừa dứt lời, lập tức có người động lòng, nhưng hầu hết mọi người vẫn đứng như trời trồng không dám động đậy. Dù sao thì thủ đoạn của Thần Lâm cũng quá cường hãn.

Công tử Đại Hoàng lờ đắng đến nỗi toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Bỗng dưng chiếc ô tô phanh gấp, bánh xe ma sát với mặt đường phát ra âm thanh chói tai. Công tử Đại Hoàng ngã dúi dùi về phía trước. Ông ta vội vàng vịn một tay vào lưng ghế phía trước, cũng may không bị văng ra ngoài. Chờ xe dừng hẳn, ông ta liền chửi bới: "Cậu làm cái gì thế hả? Ai cho cậu dừng xe?" Tài xế không nói gì, chỉ trần trừng trừng mắt nhìn, chỉ tay về phía trước. Công tử Đại Hoàng ngước mắt nhìn lên, mới phát hiện xe của mình đã bị mấy chiếc xe con chặn lại. Là người của Dương Hoa sao? Công tử Đại Hoàng sửng sốt: "Yên tâm đi, chúng tôi không phải là người của Dương Hoa, chúng tôi đến để cứu ông." Cửa xe mở ra, một người đàn ông đeo kính râm mỉm cười nói: "Lâm Minh chạy tới, tuy lái xe đỡ mất sức hơn nhưng tốc độ không được nhanh lắm. Lúc này Lâm Minh dốc hết toàn lực để chạy bộ, tốc độ dễ dàng vượt hơn 200 km/h. Khi anh đuổi kịp chiếc xe Công tử Đại Hoàng ngồi thì đã người đi xe trống, chiếc xe nằm ngang giữa đường đến mức cảnh sát phải đến tận nơi. Lâm Minh nhìn chiếc xe rồi lại nhìn camera ở cách đó không xa, sau đó lấy điện thoại ra gọi Mã Hải, báo người điều tra camera trên đường quốc lộ 209. Tôi mới biết Công tử Đại Hoàng đã chạy đi đâu. Chủ tịch Lâm, chờ chút, tôi làm ngay đây." Mã Hải tắt điện thoại, Lâm Minh vào cửa hàng nhỏ ở bên cạnh mua bao thuốc lá cho một điếu rồi yên lặng chờ đợi. Thời điểm Lâm Thú Mình và Văn Thực Quân đuổi tới: "Hai người vất vả rồi, về trước nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại để tôi giải quyết." Lâm Minh nói ra: "Thời điểm Lâm, sang ra hôm nay anh nhất định phải giết bằng được Công tử Đại Hoàng sao?" Văn Thực Quân không gì được hỏi ra. "Công tử Đại Hoàng không chết thì sau này tôi chắc chắn sẽ không được yên thân. Hôm nay ông ta đã cùng đường mặt lộ, tôi phải nhổ cỏ tận gốc." Lâm Minh giữ tình nói. Văn Thực Quân im lặng gật đầu nhìn Lâm Minh chằm chằm. Không ngờ thần Lâm lại có thực lực mạnh như vậy. Trước đó tôi đã khiêu chiến là anh đã nương tay rồi. Phần ân tình này Văn Thực Quân xin ghi nhớ. Anh đã trả rồi, hai chúng ta không ai nợ ai cả. Thần Lâm, tôi có một việc muốn cầu xin anh. Việc gì? Lâm Minh nhìn anh ta ngạc nhiên. Văn Thực Quân do dự một lát rồi ôm quyền khom lưng. Thần Lâm, tôi muốn xin anh nhận tôi làm đồ đệ. Cái gì? Lâm Minh sửng sốt. Thú Mình ấn cạnh cũng kinh ngạc. Văn Thực Quân, anh làm cái gì vậy? Tốt xấu gì anh cũng là thiên kiêu hạng chiến, vậy mà lại làm đồ đệ của tôi sao? Như vậy chẳng phải là quá thiệt thòi cho anh sao? Nếu chuyện này đổ ra ngoài, chị e sẽ gây lời ông tiếng ve đó. Lâm Minh nói ra. Thần Lâm cứ nói đùa. Văn Thực Quân tôi vốn là người không màng danh lợi, cá tôi theo đuổi chính là võ đạo tuyệt đối. Hôm nay Thần Lâm đại chiến với cổ phái khiến tôi nhận ra được khoảng cách giữa mình với anh. Tôi chỉ biết dựa vào bản thân mình thì e là rất khó đuổi kịp anh, nên tôi muốn bái anh làm sư. Nếu có thể được anh chỉ dạy thì đây chắc chắn là chuyện may mắn đối với Văn Thượng Quân tôi. Văn Thượng Quân nói rất nghiêm túc, thái độ vô cùng cung kính. Là mình lắc đầu. Tôi không thể chỉ dạy anh cái gì cả. Thực ra tôi không biết nhiều về phương diện võ học, tôi chỉ biết chút y thuật mà thôi. Tôi học y là được. Việc này Thần Lâm cảm thấy Văn Thượng Quân quá ngu dốt, không chịu dạy sao? Không phải, nên thật sự muốn học thì ai tôi cũng dạy. Thầy, Văn Thượng Quân làm việc quyết đoán, lập tức cúi người kêu lên: "Chưa sớm thế đâu, anh hãy đến học viện vị phái báo danh trước đi, chờ tôi giải quyết xong chuyện này sẽ chính thức thu nhận anh." "Thầy, để tôi giúp thầy giết chết Công tử Đại Hoàng." "Không cần đâu, các anh về trước đi, chuyện này tôi sẽ giải quyết một mình." Lâm Minh bình thản nói. Đúng lúc này Mã Hải gọi điện thoại tới. Anh vội vàng đến điện thoại ra nghe, một lát sau sắc mặt liền trầm xuống. "Ông chắc chứ?" "Chắc là biển số của mấy chiếc xe đó, tôi không nhìn nhầm đâu." "Được, bây giờ tôi sẽ đến đó." Lâm Minh tắt điện thoại. Thần Đại Lâm đã biết vị trí Công tử Đại Hoàng rồi sao? Thú Mệnh vội hỏi. "Biết rồi, mời người về đi, tôi đi tìm ông ta." Dứt lời, Lâm Minh liền vẫy một chiếc xe taxi nghênh ngang rời đi. Trong một trang viên, bịch, Công tử Đại Hoàng ngã lăn ra đất, thở lấy thở để, khuôn mặt ông ta ướt đẫm mồ hôi, dường như không còn chút sức lực nào, cứ nằm sóng xoài dưới đất như một xác chết. Mấy người đàn ông mặc vest thẳng thớm đi cùng ông ta để đưa mắt nhìn tới. "Ông Công Tôn, tốt xấu gì ông cũng là bá chủ một phương, tại sao hôm nay lại thảm hại như vậy? Ngay cả cánh tay trái cũng không còn, xem ra Thần Lâm kia quá thật là ghê gớm." Một người đàn ông trung niên mặc đường trang màu trắng chắp tay đi ra, vẻ mặt tươi cười. "Khánh Dung." Công tử Đại Hoàng thở hổn hển ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên kia. "Gà đông không nhỏ nhỉ. Nhà họ Khánh các ông và Dương Hoa có mối quan hệ thân thiết. Vậy mà ông dám cứu kẻ thù của thầy Địa Lâm. Ông không sợ thầy Địa Lâm tìm tới tận nơi tính sổ sao?